hẳn ôm nữ nhân vẫn còn ngủ say trong lòng trở về phòng. Vô tình nhìn thấy trong giọt rác là những mảnh giấy dính tơ máu rất nhỏ thì hơi hơi nhíu mày. Kết chương.